Chương 821, vật ấy cùng ta có duyên. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn hướng lên trời một cái, cũng không nói gì, cái này hướng lên trời kiệt ngạo vô lễ, không tuân theo giáo tổ, nhưng là một cái giảng tín dụng người. Ngọc Độc Tú nhìn Càn Thiên nói, địa phương ngươi nên biết, nếu không phải biết, ngươi có thể đi thỉnh giáo Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ đạo pháp thông thiên, chút thêm thôi toán tra xét, tất nhiên có thể tìm được tiểu thiên thế giới tiết điểm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó hoa sen đường trước, nhìn tản ra nhàn nhạt mùi thơm hoa sen, cũng lẳng lặng không nói. Một bên Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt hơi thấp thỏm nói, chân nhân, không biết nhà của ta Hải Nhi Việt Nam, bổn tọa am mà có tín, nhưng không rõ ràng lắm nhà ngươi Hải Nhi chẳng huống, thả đưa hắn cứ gọi tới hơn nữa. Ngọc Độc Tú nói. Phù Diêu gật đầu, chân nhân yên tâm, bổn tọa tất nhiên sẽ mau chóng đem nhà của ta Hải Nhi mang tới. Nói, Phù Diêu trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian tiêu thất lại cửu thiên tầng mây. Nhìn hướng lên trời, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ tuy rằng không lớn, nhưng vang vọng hư không. Từ hôm nay, bổn tọa chỗ này bế quan vạn a, cẩn tuân giáo tổ pháp thuật dụ, đóng cửa không tiếp khách, nếu có lai khách, xin vật ngắm quấy rối. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ do nhược sấm sét, trong nháy mắt đi qua hư không, in vào âm thầm nhìn chăm chú vào nơi đây các vị đại năng ý chí trong nguyên thần. Các vị đại năng lúc này vẻ sợ hãi mà kinh sợ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú đạo pháp thần thông đã là xuất thần nhập hóa, đến rồi bất khả tư nghị cảnh giới, cư nhiên ở niệm động giữa đem vô số ngôn ngữ trực tiếp ở nhà mình nguyên thần chỗ sâu vang lên. Vừa nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lóe ra, nơi đi qua hư không điên đảo, thiên cơ hỗn loạn, tất cả ý niệm trong đầu trong nháy mắt bị nghịch loạn lực đánh quay về trong cơ thể, chúng giáo tổ đặt tiền cuộc xuống ánh mắt, cũng bị trong nháy mắt điên đảo sương mù, lại không nhìn nổi nơi đây nửa điểm bí ẩn. Hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú lợi dụng đỉnh đảo âm dương đem tất cả ý niệm trong đầu cái đều đánh tan, sau đó trong mắt lóe lên từng đạo thần quang, ngươi làm như vậy, nhưng là có chút đắc tội với người. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn hướng lên trời, cũng nhẹ nhàng cười, ngươi sợ đắc tội với người sao? Hướng lên trời nghe vậy lắc đầu, ta chính là chuẩn tiên. Ta đương nhiên không sợ, nhưng ngươi không giống nhau bốn, ngươi ở đây chuẩn tiên trước, sợ đắc tội với người sao? Ngọc Độc Tú không để cho Hướng lên trời nói xong, trực tiếp xen vào nói. Hướng lên trời nghe vậy nhất thời không nói gì, nếu là hắn sợ đắc tội với người, trong chư thiên này cũng sẽ không có kiếm tẩu thiên phong, gọi các vị giáo tổ đều hơi bị nhức đầu chiêu thiên. Ta thực lực hôm nay cùng ngươi năm đó so sánh với thế nào? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng. Hướng lên trời không nói gì, hắn hướng lên trời năm đó lợi hại hơn nữa, nhưng không có ở tạo hóa cảnh giới là lúc, đó chuẩn tiên không dám lược kỳ phong mũi nhọn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi trong suốt như ngọc bàn tay núp ở tay áo trong, nhìn cảnh sắc phía xa, cũng nhẹ nhàng cười, ngươi còn không sợ, huống chi là ta. Ta hiện tại mặc dù là tạo hóa cảnh giới, nhưng chờ ta chứng liền chuẩn tiên, ta cũng dám cùng giáo tổ tranh phong. Không kém gì ngươi. Hướng lên trời nghe vậy tới Ngọc Độc Tú, trong lòng rất muốn nói, ngươi ở nơi này là không kém gì ta, mà là trò giỏi hơn thầy mà Thắng Lam, ngươi tạo hóa cảnh giới thì có chiến lược như vậy. Chờ ngươi chứng liền chuẩn tiên sau đó, chỉ sợ không phải là cùng giáo tổ tranh phong, mà là có thể thực sự cùng giáo tổ phân chia thiên đình lực lượng. Giáo tổ không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hướng lên trời ngôn ngữ lo lắng. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt. Hướng lên trời nhẹ nhàng cười, chờ ngươi chứng liền chuẩn tiên, ngươi liền hiểu giáo tổ vĩ đại chỗ, ta hôm nay vừa đạt được lục thân, cũng vui mừng rất. Chúng ta tìm một chỗ uống vài chén. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn hướng lên trời, sau đó nhẹ nhàng cười, cũng tốt, coi như là thiên bôi tấn cười mận ân đoán. Ngươi chờ, năm đó ta tại nơi Thái Tố nói chôn giấu vô số hảo tiểu, ta bị phong ấn trăm vạn a, rượu ngon cũng có trăm vạn a, ngươi chờ ta mang tới. Nói, hướng lên trời trong nháy mắt hóa thành linh quang đục lỗ hư không, trong nháy mắt đi xa. Nhìn hướng lên trời đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cái này hướng lên trời cũng là có thể kết giao, tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng khó không phải là chân hán tử. Đang nói, lại nghe phía sau truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, một cái hơi mơ hồ mặt mũi ở Ngọc Độc Tú trong đầu chậm rãi hiện lên. Nguyên lai là Diệu Tú động chủ, ra mắt Diệu Tú động chủ người thấy Ngọc Độc Tú sau đó, nhất thời đầy mặt vui mừng hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng hơi nhếch lên, nguyên lai là Hoành Nguyên Thạch. Ra mắt động chủ, không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể may mắn tái kiến động chủ tiên. Vẻ mặt Hoành Nguyên Thạch cung kính nói. Ngọc Độc Tú khẽ gật đầu, Thái Bình giáo tổ giao trách nhiệm bổn tọa ở đây cấm túc vạn a, ngày sau nơi đây làm gốc tọa tu hành biểu thị dùng, bất luận kẻ nào không được lên núi quấy rối. Ta ngươi coi như là hữu duyên, ngươi nếu là tu hành chi lộ có cái gì không hiểu nan đề, mặc dù nói từng việc nói tới, bổn tọa nếu là có thể giải đáp, cũng không giấu giếm, tất nhiên dụng tâm truyền thụ. Đa tạ động chủ. Hoành Nguyên Thạch hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, chậm rãi đi tới hoa sen kia chỉ trước, nhìn nhất chỉ liên hoa, hướng về phía Hoành Nguyên Thạch nói, ngươi thả tiến lên đây. Hoành Nguyên Thạch nghe vậy lập tức không người tiến lên, không biết động chủ có gì phân phó. Không cần câu nệ, ta ngươi coi như là hữu duyên, năm đó bổn tọa mở phương pháp này vực, truyền thừa lại ngươi tay, hôm nay hương thịnh như trước, ngươi công không thể không có, bổn tọa nhưng muốn đưa ngươi một hồi duyên phận. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ thanh trầm, chỉ vào cả sảnh đường liên hoa nói, ngươi thả hướng về phía hoa sen kia chỉ nói ba câu, ta đây hồ nước trong liên hoa đều mở linh trí, có thể là phòng thân pháp bảo, ngươi nếu là nói ba câu, đạt được trong này một đóa liên hoa tán thành, bổn tọa liền đem hoa sen kia biếu tặng cùng ngươi. Hoành Nguyên Thạch nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tinh quang sáng quắc, động chủ lời ấy quả nhiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy sần tiếu, đây là câu đầu tiên. Hoành Nguyên Thạch nghe vậy nhất thời câm miệng, nhìn đầy trì liên hoa, cũng nhíu tự hỏi. Suy tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, gió cuốn thiên trọng lãng, công phồng vạn đạo cao. Lời ấy hạ xuống, đầy trì liên hoa không có động tĩnh gì, chỉ có phong ba thổi tới, cuồn cuộn nổi lên từng đạo nước gợn. Câu thứ hai nói xong, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Cái này mở miệng ngôn ngữ, chính là Thái Bình Đại Pháp trong một câu nghỉ ngữ, không nghĩ tới lại không thể dẫn động cái này đẩy trì liên hoa phản ứng. Giáo tổ chân ngôn đều không thể dẫn tới phản ứng, thật là quái thai. Hoành Nguyên Thạch trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ vật ấy không có duyên với ta. Nghĩ tới đây, Hoành Nguyên Thạch trong lòng trong lúc bất chợt một đạo linh quang xẹt qua, trong nháy mắt rọi sáng vô tận hư không, bật thốt lên, vật ấy cùng ta có duyên. Ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy đẩy trì liên hoa lay động. Sau một khắc đã thấy một gốc cây mấy vạn a liên hoa chậm rãi bay lên, trôi lại Hoành Nguyên Thạch trước người. Nhìn trắng loan liên hoa, Hoành Nguyên Thạch chậm rãi xuề bàn tay ra, đem hoa sen kia nhờ ở trong tay, quả thật là cùng ta có duyên. Một bên Ngọc Độc Tú cũng tinh thần rung động, nghe cái này loáng thoáng có chút quen thuộc ngôn ngữ, cũng trong đầu đạo hưu xin dừng bước bản mệnh thần thông trong lúc bất chợt chuyển động, trong nháy mắt tan vỡ phân giải, hô hấp giữa không gian đã thấy vô số phù văn lần thứ hai chuyển động, hợp thành một cái mới bản mệnh thần thông vô thượng văn chương. Vật ấy cùng ta có duyên. Ngọc Độc Tú trong lòng quái dị, những lời này không phải là Tây Phương một vị Phật tổ thường thường nói sao, hôm nay làm sao lại trở thành bổn mạng của mình thần thông. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng đống nhiên khẽ động, chẳng lẽ thân công báo chính là phong thần đại chiến là lúc, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Phật gia xếp vào ở đạo môn ám tử. Phật gia chú ý nhân quả, tu hành nhân quả thần thông, thân công báo cũng là như vậy, một câu đạo hưu xin dừng bước, cũng không đơn giản. Cư nhiên có khả năng câu động số phận nhân quả nghiệp lực, quả nhiên là có vô số vừa khớp. Hoành Nguyên Thạch đang cầm liên hoa, nhìn ngẩn người Ngọc Độc Tú, cũng thấp thỏm trong lòng, động chủ, bần đạo vô công bất thụ lộc, cũng chịu không nổi cái này liên hoa. Những lời này cũng đem Ngọc Độc Tú giật mình tỉnh giấc, nhìn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, bàn tay trong một đóa hắc sắc liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ. Vỗ vỗ Hoành Nguyên Thạch vai, đem cướp loại lặng yên không một tiếng động trồng sen vào Hoành Nguyên thể bên trong, nhìn Hoành Nguyên Thạch mặt mang thấp thỏm vẻ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ngươi không được lo lắng, bổn tọa a mà có tín, cái này liên hoa nói cho ngươi, liền cho ngươi, ngươi thả tự hành lui ra luyện hóa cái này liên hoa đi. Đa tạ động chủ, đa tạ động chủ. Hoành Nguyên Thạch nghe vậy cười to, vui mừng xuống núi. Nhìn Hoành Nguyên Thạch đi xa, Ngọc Độc Tú trong miệng tự lẩm bẩm, là vừa khớp hay là số phận cái này Hoành Nguyên Thạch cư nhiên số phận phủ xuống, đem muốn trở thành tiếp theo lượng kiếp người chấp trưởng, đã như vậy, bản tọa đang ở chợ hắn rút một tay.